Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú là người đàn ông tốt. Tiểu Cố An cũng hì hì học theo. Phó tham mưu trưởng Tôn. Cuối cùng khi phó tham mưu trưởng Tôn rời đi, cả khuôn mặt đen của hắn ta đã đỏ lên vì xấu hổ. Lâm Vãn Thanh cùng với chị dâu Kim Hoa hàn huyên về việc nhà. Trò chuyện một lúc chớp mắt thấy đã đến giữa trưa. Vì phải về nhà làm cơm trưa nên cô tạm biệt chị dâu Kim Hoa. Trên đường đi gặp Cố Tiểu Nhị cũng đang về nhà. Ở bên ngoài vui vẻ cả một buổi sáng. Bụng Cố Tiểu Nhị đã đói. Về đến nhà, Cố Tiểu Nhị trông nom Tiểu Cố An. Lâm Vãn Thanh vén tay áo lên nấu cơm. Phó đoàn trưởng Cố giữa trưa không trở về nhà ăn cơm. Trong nhà chỉ có bốn người, cô làm một dĩa cá xào cà tím, một dĩa cải trắng chua cay, cháo bí đỏ, bánh bột bắp, cả nhà ăn rất ngon miệng. Ăn cơm xong, Cố Trạch đeo cặp sách đi đến trường học, Cố Tiểu Nhị và Tiểu Cố An theo thường lệ đi ngủ trưa. Lâm Vãn Thanh rửa sạch tay và mặt, chú ý thời gian rồi lên giường ngủ trong chốc lát. Buổi chiều cô đội mũ rơm lên. Mặc lên người chiếc áo tay dài, trên lưng đeo ấm nước, khiêng cái cuốc đi về phía khu đất. Lâu rồi chưa cuốc đất, cỏ trên đất nên cắt bớt. Chỉ có điều nắng gắt cuối thu trên đỉnh đầu, nhiệt độ bên ngoài vẫn rất cao. Làm cỏ hơn nửa giờ, Lâm Vãn Thanh vẫn không chống đỡ được. Chạy đến dưới bóng cây cách đó không xa, đặt M-O-N-G ngồi xuống. Mở ấm nước ra uống ưng ực nửa ấm nước sôi để nguội mới xem như đỡ khát. Cảnh Hồng Mai và mấy người phụ nữ cũng đang ở hai bên đầu bờ ruộng nhà họ nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lâm Vãn Thanh sau khi cuốn quần lên lộ ra cẳng chân trắng nõn mảnh khảnh. Khuôn mặt cũng trắng như tuyết. Mấy người phụ nữ ba hoa vội vàng bắt đầu xì xào. Cô nhìn người phụ nữ này đi. Thật là yếu ớt. Cơ thể như vậy thì sống sao nổi, làm được một chút thì bỏ chạy đến dưới bóng cây nghỉ ngơi. Người vợ như vậy thì có cái gì để dùng chứ? Chậc, cô ta chỉ có đẹp chứ xài không được. Như vậy mà phó đoàn trưởng Cố còn coi như bảo bối. Nghe nói ở nhà bọn họ, việc nhà đều do phó đoàn trưởng Cố làm hết. Người phụ nữ này chỉ nấu cơm, ngay cả chén cũng không rửa. Cái gì? Thật hay giả vậy, cô ta ở nhà ngay cả chén cũng không dọn sao? Thật đó, tôi chính tay nghe thấy, nghe chị Trương đối diện nói chuyện, tôi ở bên ngoài đi ngang qua thì nghe thấy được. Chị Trương và Lâm Vãn Thanh có quan hệ rất tốt, lời chị ấy nói chắc chắn không phải giả. Người phụ nữ này gả đến quân khu cũng được vài tháng rồi. Bụng đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Có phải thân thể có bệnh xấu nào hay không? Nhìn bộ dạng nũng nịu kia của cô ta, nếu không chăm sóc cho tốt, nói không chừng ngay cả sinh nở, cô ta cũng không thể làm được. Việc này không thể nói bậy, cũng không phải là nói bậy. Chúng ta cũng đều làm mẹ, gả cho nam nhân nhà mình không phải 2-3 tháng sau đều có con sao? Tôi thấy Lâm Vãn Thanh này chính là không thể sinh con. Người phụ nữ nói chuyện tên là Tang Tiểu Lan, chính là người phụ nữ có văn hóa trước đó gây rối ồn ào ở nhà một quân tẩu. Con trai nhà cô ta lúc trước cùng với Vương Thiết Tử nhà Cảnh Hồng Mai bị Cố Tiểu Nhị đánh. Từ đó về sau cô ta đặc biệt không thích nhìn người nhà họ Cố. Đặc biệt là Lâm Vãn Thanh, vốn dĩ Tang Tiểu Lan là một trong những quân tẩu được xem như xuất sắc nhất đại đội quân khu. Cô ta tốt nghiệp cấp 2, lớn lên đẹp, còn biết cách trang điểm ăn mặc, trước nay đều được người khác quý mến. Kết quả Lâm Vãn Thanh đến, cô ta lập tức bị đem ra so sánh, còn so không bằng một người mới đến. Tang Tiểu Lan ở trong lòng ghen ghét, nói chuyện cũng không dễ nghe. Chưa tới vài ngày sau, chuyện Lâm Vãn Thanh không thể sinh con đã được lan truyền khắp quân khu. Cách Trương,